Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, trang 44, hệ thống, đúng vậy, Lị Áo, ngươi thật mâu thuẫn, đã muốn dựa vào quỷ dị lực lượng, lại muốn hấp thu quỷ dị lực lượng, hệ thống, duy trì cân bằng vốn dĩ chính là một loại mâu thuẫn, nhất định phải chuyển hóa thành quang sao. Lộ Tây nghĩ nghĩ, đưa ra kiến nghị, Lộ Tây, không thể chuyển hóa vì công kích, hoặc là mặt khác càng có dùng công năng sao? Arthur nhìn về phía Lộ Tây, ta đang ở tiến hành phương diện này nghiên cứu, nhưng hiện tại loại này chất môi giới phi thường không ổn định. Chỉ có thể ở thủy tinh bình tạm thời giữ lại, một khi hoàn toàn bại lộ với không khí giữa thực mau liền sẽ phát huy, Arthur. Ta còn không có tìm được ổn định loại này chất môi giới phương thức. Nhưng, Lộ Tây, nhưng, Arthur cười, nhưng ta hẳn là thực mau là có thể tìm được rồi, nghe được Arthur như thế tự tin. Lộ Tây lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, đi theo cũng cười nói, chúng ta đây liền mong đợi, bên cạnh Mai Sâm sờ sờ cằm. Ta tưởng mua loại này chất môi giới, bao nhiêu tiền? Lị Áo nghe vậy một giật mình, mở miệng, một đồng vàng một giọt, Mai Sâm, ngoạc kép, Mai Sâm, người này thuần túy là công phu sư tử ngoạc A, Lị Áo, sách, người ái mua không mua, Mai Sâm, ngoạc kép, mua không nổi, thí nghiệm hạ màn, Arthur giơ tay nhất chiêu, bạc lam quang mang rút đi chủy thủ từ khô héo miệng rộng hoa chung nháy mắt bay trở về, lúc. Nga hoa, Mai Sâm, này lại là như thế nào làm được? Lị Áo, một đồng vàng một cái, Mai Sâm, ngoạc kép, chủy ủi rời đi, tiểu lâu ngoại miệng rộng hoa nhóm bắt đầu ngo ngoe dục dịch, tá y mở miệng. Kia kế tiếp, là phải dùng cái loại này thần kỳ chất môi giới, đem miệng rộng hoa từng cái đánh chết sao? Lỗ so, có phải hay không có điểm lãng phí? Lúc hưng phấn mà chạy hướng Arthur, ta tới, làm ta thử xem, Lị Áo vươn chân, lúc bang kỳ, dán ở trên mặt đất, Lị Áo khiêng thiết chùy, nhấc chân vòng qua lúc, nàng giơ lên thiết chùy, nhếch miệng cười rộ lên, đừng lãng phí, vẫn là làm ta đi thôi, tiếp theo nháy mắt, Lị Áo vọt vào miệng rộng hoa bên trong, Mai Sâm kinh ngạc, ngoặc kép chấm than. Nàng đang làm gì? Mới vừa ngẩng đầu lúc, nàng khẳng định là điên rồi. Màu đen tiểu hạt từ bốn phương tám hướng phun ra lại đây, Lị Áo múa may khởi thiết chùy. Xoay tròn lên đem sở hữu công kích hết thảy ngăn trở, thậm chí có chút hắc hạt đường cũ về tới miệng. Rộng hoa, đem phiến lá cùng cánh hoa đánh rớt hoặc tổn thương, miệng rộng hoa nhóm tựa hồ phẫn nộ rồi lên. Chúng nó cao cao đứng lên, hướng tới Lị Áo càng lớn mà hé miệng tới, Lị Áo giơ lên cao thiết chùy né qua. Nàng duỗi tay, bắt được ly nàng gần nhất một cái phiến lá, hệ thống. Tích thí nghiệm đến một tảng lớn miệng rộng hoa, hay không thu thập, Lị Áo, thu thập, dễ cứ tương liên thực vật quỷ dị đồng loạt bị hấp thu vào Lị Áo hệ thống bên trong, bổ. Mặt giữ tợn miệng rộng hoa đồ tiêu xuất hiện ở Lị Áo trong đầu, mọi người trước mặt. Tiểu lâu trong ngoài không còn, sở hữu miệng rộng hoa đều ở vừa mới kia một cái chớp mắt mất đi bóng dáng, vô luận Lộ Tây vẫn là lúc. Lúc này đều có điểm trợn mắt há hốc mồm, vừa mới là đã xảy ra cái gì? Hệ thống, nhưng hợp thành một tảng lớn hoa hướng dương, hay không hợp thành, Lị Áo. Hoa hướng dương, hoa hướng dương, Lị Áo hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng mừng như điên, trách không được, trách không được, ta nói chính là chúng nó như thế nào lớn lên như vậy quen mắt. Lị Áo ích động, ta hy, ta cho ngươi 10 cái quả mận, vốn tưởng rằng đã không có khả năng lại được đến quả mận ta y. Ân, lại hỉ lại kinh, lúc không phục, vì cái gì? Lị Áo, bởi vì tá y cho ta cung cấp miệng rộng hoa tin tức, lúc càng không phục. Liền này, ta cũng biết miệng rộng hoa ở đâu à. Ta không phải giống nhau có thể, bang. Ngu xuẩn, cầm miệng, Mai Sâm đánh lúc một cái lảo đảo. Ta y nói ngươi chưa nói. Liền đơn giản như vậy, lúc tức giận, nếu ta về sau phát hiện cái gì đặc những thứ khác, cũng có thể tới tìm ngươi sao? Lỗ So hỏi hướng Lị Áo, Lị Áo hoàn hồn. Nghĩ nghĩ, nếu ngươi cung cấp tin tức hữu dụng, ta có thể dựa theo giá trị tiến hành trả phí. Lỗ So. Phó Quả Mận, Lị Áo, có thể là Quả Mận, nghe được đối thoại lúc trong mắt vừa truyền. Tức giận không hề, bắt đầu cân nhắc khởi cái khác tiểu thông minh tới, nhìn đến hết thảy Lộ Tây vui mừng mà nở nụ. Cười, A Thơ mỉm cười, đột nhiên, hắn cảm nhận được thứ gì, bỗng nhiên quay đầu lại, cách đó không xa, một bóng hình từ cục đá phòng ở cửa sổ biến mất, Lị Áo nghi hoặc. Làm sao vậy? A Thơ giãn ra khai mày, cười cười, không có gì. Chỉ là một ít tò mò trấn dân thôi, trấn dân. Lị Áo thăm dò chiều bị phong đến kín mít nhà ở nhìn lại, ngô. Cũng không biết bọn họ ăn uống tiêu tiểu như thế nào giải quyết, mấy ngày sau, ngẩng đầu nhìn nhìn. Như là chưa bao giờ biến qua xám trắng không trung, Maria ngây người trong chốc lát, theo sau nàng nhấc chân. Chuẩn bị tiếp tục đi phía trước. Mai Sâm thật cẩn thận mà cầm một cái tế cổ bình thủy tinh. Từ Lị Áo cửa hàng đi ra, Maria đốn bước. Mai Sâm, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mai Sâm nhìn chằm chằm bình thủy tinh, trả lời nói, ta tới tìm Lị Áo giao dịch một chút đồ vật. A Thơ đem chất môi giới mua bán giao dịch toàn quyền ủy thác cho Lị Áo, ở trả giá càng nhiều sáng lên cầu sau. Lị Áo rốt cuộc đồng ý trao đổi ra một bình nhỏ chất môi giới cấp Mai Sâm, đồng thời phụ gia A Thơ. Yêu cầu Mai Sâm ký lục hạ mỗi lần sử dụng cụ thể tình huống, Mai Sâm sảng khoái mà một ngụm. Đáp ứng, Maria nhíu mày bất mãn, người như thế nào sẽ cùng bị ma quỷ nguyền rủa người quậy với nhau? Ngoặc kép, hết chương.